Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, tình ngôn. Vài giây loại sau, Cao Kiện mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều người đều ở dùng ánh mắt tò mò nhìn kỹ chính mình. Cao Kiện dùng tay ở trên người nhanh chóng sờ soạng mấy lần. Cũng còn tốt. Cái gì linh kiện cũng không thiếu. Phu Cao Kiện dài hu một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Lúc này Cao Kiện mới rảnh rỗi liếc mắt một cái hệ thống. Sau đó liền lại có kinh hỉ. Nói cẩn thận gọi Hoàng Tuyền Hình Ti. Mặc Trần là mấy cái ý tứ. Đại lão ngươi làm sao lừa người đây? Xa xa lén lút quan sát chiến cuộc, Lam Tinh cùng Kim Minh hai người đều xem ở lại. Sững sờ, bọn họ biết Cao Kiện rất sóng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sóng đến trình độ như thế. Ở cái kia giả trang thi thể, liền vì lão đại qua thời điểm đến đạp nhân ra hai chân. Thực sự là, ngươi làm sao còn bất tử đây? Đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Đến từ Kim Minh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Mặc Trần một đao chém hết rồi, sau đó cũng không nghĩ tiếp tục bù đao cái gì. Dù sao hắn hiện tại thứ nhất việc quan trọng là giải quyết trước mắt Snyder. Sau đó sẽ đi làm thịt Lâm Phong. Còn một chỉ có thể dưới bán chân nho nhỏ C cấp. Giao cho Lam Tinh bọn họ đi đối phó là tốt rồi. Tuy rằng hắn ở Trảm Linh dưới còn sống sót chút ngoài ý muốn. Còn có chính là Chiến Hào gia tốc cái kia một hồi nhìn có chút không hiểu. Nhưng tổng thể tới nói đều có thể tiếp thu. Công kích đặc hiệu cũng không sai. Rất có thể làm nổi bật ra bản thân uy nghiêm. Đáng tiếc, Mặc Trần mới vừa dự định toàn lực giết chết Snyder. Lâm Phong âm thanh lại vang lên. Ngôi sao tức chúa tể. Chủ sáng tạo thế giới. Chủ nói cái kia đến từ dị giới sinh linh A. Ngươi cực hạn xa không phải với này. Lâm Phong vừa dứt lời, Snyder cảm giác bám thân hắn quỷ thể đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có là tốc độ cùng sức mạnh tăng vọt, liền ngay cả tự lành năng lực đều tăng cao trên diện rộng. Nguyên bản mấy chỗ bị Hoàng Tuyền nhận chém bị thương khẩu chính đang cầm máu. Eo không chua, vác, họp, không đau. Chân cũng không rút gân nhi. Cạc cạc, mỹ nữ tả rồi. Snyder quỷ kêu một hồi lần thứ hai vọt lên. Lần này, Mặc Trần ứng đối lên dĩ nhiên cực kỳ cật lực. Ngôi sao làm chúa tể. Chủ sáng tạo thế giới. Chủ nói không nên hủy diệt. Tức hội trưởng tôn, tinh mang lấp lóe. Một bò ánh sao từ bầu trời đỉnh bắn thẳng đến mà xuống bao phủ ở vệ tư lý cùng hắn phối hợp cổ. Thụ trên, thụ nhân hai lần bị Trảm Linh bắn trúng vốn đã thoi thóp. Ánh sao bao phủ bên dưới, lượng lớn linh lực bắt đầu hội tụ đến cây trên thân thể người. Phối hợp cổ thụ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mới mẻ cành cây cùng. Non lá, vẻn vẹn một phút, đã vừa mới gần như giải thể thụ nhân lần thứ hai đứng lên. Giống như tân sinh, gào. Phối hợp cổ thụ giơ tay chính là hai đạo rừng rậm ánh sáng chiếu qua. Không chiếu đến Mặc Trần, nhưng ở đen trên đất lưu lại hai cái càng đen kịt hố to. Đại gia đều xem choáng váng, người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua thương hoa cổ viện Lâm gia. Nghe qua tinh ngôn thuật, còn chân chính nhìn thấy giống như thần tích tinh ngôn thuật thời điểm. Loại kia chấn động là không cách nào dùng lời nói hình dung. Mặc Trần đánh một có thể còn có thể đánh thắng bị chúc phúc qua Snyder. Nhưng hơn nữa một vệ tư lý cùng phối hợp cổ thủ. Mặc Trần tầm mắt vượt qua mấy ngàn mét cùng Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại quay đầu liếc mắt nhìn ngoài trăm thước Cao Kiện. Xem ra bất kể là Cao Kiện ở Trảm Linh còn dư hoạt. Vẫn là cuối cùng đạp Mặc Trần cái kia hai chân, đều cho vị này đại lão lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Sau đó, Mặc Trần lần thứ hai làm ra rút đao thủ thế, lại rút đao. Động tác này cho đại gia đều dọa xong. Cho dù là đẩy bắp Snyder cùng vệ tư lý đều là trong lòng một hư. Động tác trên tay hơi ngưng lại. Nhưng mà, lần này Trảm Linh không có tái hiện, mà là từ Mặc Trần dưới chân cuốn lên một trận gió xoáy. Hóa ra là cái giả động tác. Này trận gió rất gấp, mới vừa xuất hiện liền mang theo đầy trời bụi bặm. Sau đó cấp tốc mở rộng, đã biến thành một đường kính vượt qua 10 mét, độ cao mấy chục mét lốc xoáy, khiến người ta có loại che kín bầu trời cảm giác. Hết thảy mọi người đang điên cuồng lùi về sau, không ai dám tiếp cận lốc xoáy, liền ngay cả phối hợp cổ thụ đều lui thật xa. Lúc này, Lâm Phong âm thanh lại vang lên, ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói muốn dừng, liền sẽ không lại về phía trước. Lâm Phong vừa dứt lời, từ bầu trời bên trên bắn xuống một đạo tinh quang chiếu vào lốc xoáy trên. Này cột ánh sao lại như một cái vô hạn kéo dài dây thừng, đi vào lốc xoáy sau liền bắt đầu theo chuyển, vẻn vẹn mấy giây, ánh sao lại như là kén lớn như thế, đem lốc xoáy chèn chặt chẽ vững vàng. Lốc xoáy cũng bởi vậy ngừng lại chuyển động, nhưng mà ánh sao tản ra sau khi, bên trong cũng không nhìn thấy Hoàng Tuyền Hình Ti, người này dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Người đâu? Hắn ở đâu? Gấp nhất chính là Snyder cùng vệ tư lý. Chỉ có tự mình từng giao thủ mới chính thức biết Hoàng Tuyền Hình Ti đáng sợ. Ngày hôm nay ở tinh ngôn thuật dưới sự phối hợp cũng làm cho hắn chuồn mất. Có thể tưởng tượng được, nếu như đơn độc đối đầu Hoàng Tuyền Hình Ti, hai người liền cơ hội chạy trốn đều không có. Xa xa Lâm Phong lung lay một hồi, khe khẽ thở dài. Các đơn vị chú ý, toàn lực lùng bắt hắc nhận thế lực còn sót lại, không muốn để cho chạy bất luận một ai. Triệu Thường Quân âm thanh thông qua bộ đàm truyền đạt cho đệ nhất sư, công việc lùng bắt đều đâu vào đấy tiến hành. Vừa mới bắt đầu tìm tòi rất cẩn thận, nhưng sau 10 phút, mỗi cái phương hướng gần như cùng lúc đó tăng nhanh tìm tòi tốc độ. Báo cáo. Phía tây nam hướng về không bất luận phát hiện gì. Báo cáo, hướng đông nam không bất luận phát hiện gì. Báo cáo, hướng chính bắc không bất luận phát hiện gì. Báo cáo, đường hầm hiện nay không bất luận phát hiện gì. Từng cái tin tức nhường Triệu Thường Quân. Lông mày vượt chíu càng chặt. Yên Lung Sơn bốn phía đều bị phong tỏa. Tại sao toàn bộ Yên Lung Sơn đều tìm một nửa? Dĩ nhiên một người không có. Không đúng, đo lường dưới nền đất gợn sóng. Hắc nhận có thể từ lòng đất rời đi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Phảng phất việc này cùng với nàng không có quan hệ gì. Chính mình chỉ là nâng cái nho nhỏ kiến nghị mà thôi. Hả, tốt, Hắc nhận hiện nay ở Yên Lung Sơn nhân số cũng có thể vượt qua 100 người. Nhiều như vậy người muốn từ lòng đất đi. Khả năng này cần vài cái hệ, thổ, dị năng giả ở mặt trước mở đường. Triệu Thường Quân không cảm thấy Hắc nhận có thể trong thời gian ngắn tìm tới nhiều như vậy hệ. Thổ, dị năng giả, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu không hướng về cái hướng kia nghĩ. Nhưng hắn không biết, Hắc nhận kỳ thực có lẽ là trước liền bắt tay đối với Yên Lung Sơn khai phá. Cũng nhằm vào ngày hôm nay loại này bị vây quanh tình huống làm xấu nhất chuẩn bị. Hắc nhận xác thực không có quá nhiều hệ, thổ, dị năng giả. Nhưng nếu như nâng chuẩn bị trước tốt địa đạo, công việc này là có thể chỉ dựa vào một, hai cao thủ để hoàn thành. Kỳ thực lúc đó Triệu Diệp nhằm vào Phương Vũ sự kiện kia chính là muốn hút thu hắn gia nhập. Đáng tiếc sau đó Triệu Diệp chết rồi. Lam Tinh lại bị Cao Kiện cho bắt được. Phương Vũ bị rửa sạch hiềm nghi. Điều này sẽ đưa đến hấp thu kế hoạch thất bại. Đệ nhất sư bắt đầu nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ vùng núi. Quả nhiên không phát hiện còn sót lại kẻ địch. Sau đó bắt đầu quan tâm lòng đất. Sau 10 phút, một sĩ quan ở một chỗ rất không đáng chú ý sơn động nhỏ bên trong phát hiện hư hư thực thực đường nối vào miệng, lối vào địa phương. Tại sao nói hư hư thực thực đây? Bởi vì nơi này bị một tảng đá lớn lấp lấy. Chỉ có phát huy đầy đủ trí tưởng tượng mới sẽ cảm thấy nơi này là một cái địa đạo vào miệng, lối vào. Đáng vui mừng chính là vị này sĩ quan trí tưởng tượng vừa vặn rất đầy đủ. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.